Khuynh Thành tuyệt sủng, Thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 97, ôm lấy mỹ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Thần kéo Ngô Thanh Thiền nhảy vào trong một cái xoáy nước, thuận theo nước sông cuộn chảy không ngừng lặn xuống đáy. Mắt Ngô Thanh Thiền ẩn giấu mấy phần xảo trá, duỗi tay ôm eo Phong Thần thật chặt, cơ thể Phong Thần cứng đờ, song hắn lập tức khôi phục lại như thường. Cũng đã hơn 10 năm rồi hai người không có hành động thân thiết như thế, nhưng lòng của hắn chẳng những không bài xích, ngược lại còn cảm thấy ấm áp khó nói thành lời. Lúc mới 2 tuổi Ngô Thanh Thiền thường xuyên đến trước mặt hắn giả vờ đáng thương, vươn tay muốn hắn ôm muốn hắn bế. Hắn bị nàng quấy đến phát phiền, đen mặt đành phải ôm nàng lên. Sau đó nàng sẽ ôm hông hắn thật chặt, bày đủ trò, đùa giỡn, chơi xấu rồi lại làm nũng. Thời gian lơ đãng trôi đi, nhưng mà ký ức vẫn vĩnh viễn lưu lại sâu trong đáy lòng, chân quý khắc sâu trong linh hồn Phong Thần. Nếu như không có quãng thời gian cùng ăn cùng ở cùng ngủ, làm nũng vô lại kia, bây giờ Ngô Thanh Thiền tuyệt đối không thể nào tiến đến sát gần Phong Thần, càng không khả năng lưu lại nhiều dấu vết đậm sâu ở trong lòng hắn. Sau nửa canh giờ, xoáy nước cuốn đám người, bao gồm cả 6 người kia đến trên một khối đá ngầm. Ngô Thanh Thiền vừa đáp lên trên mặt đá ngầm liền buông Phong Thần ra, mặc dù nàng còn muốn đùa giỡn bệnh mỹ nhân thêm một chút nhưng bây giờ không phải là lúc để làm chuyện này. Mấy người đứng vững mới bắt đầu nhìn quanh một vòng, bốn phía đều là đá ngầm cùng nước sông, cứ tựa như là hoàn toàn tách ra khỏi con sông lúc trước. Đây là chỗ nào? Nhạc Vân Dương hỏi, Phong Thần chỉ về một hướng đáp, có lẽ là một khúc sông ngầm, có mùi của mấy con ma thú cùng yêu thực rất mạnh ở phía bên đó, đi về phía đấy chắc hẳn sẽ không sai. Được, chúng ta đi. Phong Thần cũng không buông tay Ngô Thanh Thiền ra mà vẫn kéo nàng bơi về phía trước. Sau nửa canh giờ, đáy sông vốn tối tăm đột nhiên xuất hiện ánh sáng, đó là một sơn động. Mấy người cảnh giác tiến vào sơn động, tình cảnh bên trong chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Chỉ thấy trong sơn động sáng trưng giống như được khảm dạ minh châu, trên đỉnh sơn động có một cây hoa sen màu tím chớm nở theo ánh sáng xung quanh không ngừng tăng lên, đóa hoa bắt đầu dần dần nở rộ. Sơn động rất lớn, bên trong có mấy con ma thú cùng yêu thực đang hỗn chiến, đánh đến kinh thiên động địa. Lúc phát hiện đoàn người Phong Thần tiến vào, chúng nó dừng lại trận nội chiến, nhất trí mục tiêu lao đến công kích mấy người. Phong Thần đẩy Ngô Thanh Thiền tới cửa sơn động nói, nàng đứng yên ở chỗ này, có ai bị thương thì giúp họ trị liệu. Ngô Thanh Thiền biết bệnh mỹ nhân làm thế là vì lo lắng cho sự an toàn của mình, trong lòng ngập tràn ấm áp. Được, mọi người cẩn thận. Sau khi đã nhận được câu trả lời chắc chắn của Ngô Thanh Thiền, Phong Thần lập tức dẫn 6 người kia xông ra. 7 người họ ở chung một tổ kề vai sát cánh làm nhiệm vụ đã hơn 3 năm, mỗi người đều phối hợp rất ăn ý với nhau, nhanh chóng liên thủ đánh chết một nửa ma thú cùng yêu thực. Đặc biệt là Phong Thần, hắn vốn ký khế ước với một gốc nguyệt quang thảo màu trắng bạc vẫn thường được người ta xem là hạt giống sinh mệnh, chẳng những có thể tự động khép lại vết thương, có sức tấn công mạnh mẽ, mà còn có cả khả năng cắn nuốt lực lượng. Bộ áo giáp màu bạc bao trùm thân thể Phong Thần, khiến cho khí chất xuất trần của hắn còn mang theo vài phần khí phách cương dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng đám hào quang màu tím bắn ra từ đầu ngón tay hắn. Hắn nắm lấy một thanh trường kiếm màu bạc không ngừng múa may, đơn giản mà lộng lẫy. Dần dần, toàn bộ yêu thực cùng ma thú vây quanh đều biến thành thi thể, nhưng vẫn còn hai luồng hơi thở nguy hiểm đang quanh quẩn xung quanh mấy người. Ngô Thanh Thiền dùng tinh thần lực dò xét một phen, không hẹn mà cùng Phong Thần chỉ về khu vực phía trước cửu thải ma liên nói. Chúng nó ở kia, hai người vừa dứt lời, trong đống bùn lầy lội ở ngay phía trước cửu thải ma liên đột nhiên hé ra, hai gốc thực vật khổng lồ một đỏ một đen chui ra khỏi đống bùn xình. Phía trên đỉnh hai gốc yêu thực đều có một khuôn mặt tương tự như con người, vừa dữ tợn vừa hung ác. Cách chương.